Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 Mobius Hoàn 40. Hạ Thừa nắm lên Sái Lạc trên sàn nhà gạt tàn thuốc mảnh nhỏ. Giơ tay hướng tới Hạ Thanh cổ nghiêng chát đi xuống. Hạ Thanh tránh né kịp thời. Sắc bén thủy tinh lề sách ở hắn cổ cắt mở một mảnh huyết nhục. Tránh đi yếu ớt bên gáy động mạch. Ngay sau đó, Hạ Thừa lại nâng lên đầu gối đánh vào hắn hông hạ. Hai người vị trí tức khắc đổi nhau. Hắn vượt ở Hạ Thanh trên người, bắt hắn ý đồ đi vớt rớt trên sàn nhà súng lục thủ đoạn. Cúi xuống thân gầm nhẹ nói, nếu ngươi thật sự giết hắn, ta muốn ngươi chết. Hạ Thanh bị hắn bóp chặt cổ, nghẹn đỏ mặt gian nan từ trong cổ họng nghẹn ra đôi câu vài lời. Hảo a. Vậy ngươi cùng ta cùng chết. Hạ Thừa bỗng nhiên liếc đến hắn tay trái duỗi hướng về phía quần túi. Tiền, theo sau góc tường bạo tạc trang bị vang lên tích một tiếng. Một khối màn hình hiện ra đang ở đếm ngược màu đỏ con số. Trong chớp mắt đã trôi đi 2 giây. Trước mắt còn sót lại 14 phút 58 giây. Sân hắn nhất thời phân thần. Hạ Thanh bỗng nhiên tránh thoát hắn tay. Cầm lấy rớt trên sàn nhà súng lục dùng thương đem tạp hướng hắn huyệt thái dương. Vài phút trong vòng, phần đầu liên tiếp gặp đòn nghiêm trọng, Hạ Thừa nằm trên mặt đất trước mắt đen kịt một mảnh. Chờ hắn thị lực dần dần khôi phục rõ ràng khi, nhìn đến Hạ Thanh đứng ở hắn bên người, nâng lên tay áo lau trên cổ huyết, cầm thương ở hắn bên người ngồi xổm xuống, từ trên xuống dưới nhìn quét hắn một lần, đối hắn nói. Lừa gạt ngươi, ta mới sẽ không cùng ngươi cùng chết, kia phân lên tiếng bản thảo. Ngươi không niệm, ta tới niệm, chỉ cần ngươi đã chết, ta chính là Hạ Thừa. Hạ Thừa muốn dùng sức thấy rõ hắn. Nhưng là càng dùng sức, trước mắt càng mơ hồ. Đây là ngươi cuối cùng kế hoạch. Hạ Thanh cười nói, đúng vậy, mẫn thuyền nhỏ là ngươi giết, Noe quảng trường là ngươi tạc. Mà ngươi sắp mang theo những cái đó văn kiện đi kiểm cử tố giác chính mình ba ba cùng ca ca. Là ngươi, không phải ta, có cái gì không giống nhau sao? Trên thế giới không có Hạ Thanh, chỉ có Hạ Thừa, chúng ta hai cái là một người, chẳng qua một thật một giả. Ngươi là Hạ Thừa sao? Không, ta mới là Hạ Thừa, chỉ cần ngươi đã chết, ta chính là Hạ Thừa. Ngươi làm như vậy, đến tột cùng có thể được đến cái gì? Hạ Thanh buông tiếng thở dài khí, xem ra ngươi vẫn là không rõ, hắn bỗng nhiên duỗi tay nắm Hạ Thừa hàm dưới. Ánh mắt chuyên chú lại bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát. Trong ánh mắt lãnh khốc cùng điên cuồng dần dần rút đi. Lúc này thoạt nhìn là một cái ở bình thường bất quá người trẻ tuổi. Mà không phải vừa rồi cái kia kêu đánh kêu giết, kêu gào muốn nổ chết những cái đó hai tử. Du tẩu ở mất khống chế bên cạnh dã thú, Hạ Thừa bỗng nhiên cảm thấy lúc này Hạ Thanh mới là nhất chân thật Hạ Thanh. Hắn thậm chí ở Hạ Thanh trong mắt nhìn đến một tia ủy khuất cùng thương cảm. Ni, ta hận các ngươi. Ta hận các ngươi mỗi người, từ trước ta yêu các ngươi, để ý các ngươi, nhưng là các ngươi không để bụng ta. Các ngươi đem ta trở thành một cái cẩu giống nhau đuổi ra gia môn. Thậm chí lau sạch ta ở trên thế giới sống quá dấu vết. Các ngươi đối ta công bằng sao? Nếu các ngươi đối ta không công bằng, ta lại vì cái gì không thể trả thù các ngươi? À, ngươi nói rất đúng, ta đích xác ghen ghét ngươi. Dựa vào cái gì, ngươi cùng ta là giống nhau người. Chúng ta có đồng dạng xuất thân, có đồng dạng cha mẹ, nhưng ngươi là vương tử. Mà ta lại là một cái ghé vào ngươi dưới chân thảo thực chó hoang. Hiện tại này cẩu trưởng thành, nó không nghĩ từ các ngươi trên người được đến cái gì. Nó chỉ nghĩ cho các ngươi không hảo quá. Hạ Thanh đang nói những lời này khi, tựa như một cái dùng sức sẹo kỹ thuật diễn suy diễn một hồi điên cuồng tiết mục diễn viên hạng ba. Rốt cuộc rỡ xuống trang mặt, đứng ở ánh đèn ảm diệt, người xem ly tràng sân khấu thượng. Cô độc lại bi thương niệm vịnh kịch bản thượng chưa từng viết từ ngữ. Điên cuồng là hắn gương mặt giả. Điên cuồng sau lưng là hắn mình đầy thương tích. Cô độc không nơi nương tựa linh hồn. Nhưng là Hạ Thừa lại bất đồng tình hắn. Bởi vì hắn biết, Hạ Thanh sớm đã tự cam rơi vào địa ngục tầng chót nhất. Mà hắn đem địa ngục coi như thiên đường. Cứ việc hắn còn hiểu đến hoài niệm, nhưng là hắn càng hiểu được thống hận. Hơn nữa đem chính mình thống hận Ương Cập vô tội đám người. Hắn ở đám người khóc thảm thiết trong tiếng hoan hô chu lên. Đem chịu khổ nhân gian coi như chính mình chân chính thiên đường. Hắn đã hết thuốc chữa. Góc tường nổ mạnh đếm ngược còn sót lại 10 phút. Hơn nữa còn ở một phân một giây sói mòn. Hạ Thanh tay nhẹ nhàng ở trên mặt hắn vuốt ve một hồi. Sau đó cười nói, ngươi nhất định phải chính tai nghe được ta vì ngươi chuẩn bị lễ nhạc. Ngàn vạn không cần cô phụ ta theo sau. Hạ Thừa nhìn đến hắn từ bên hông rút ra một phen đoàn chùy. Cầm ở trong tay đốn một lát, sau đó ngước mắt hướng chính mình cười. Chùy thủ cắm vào hắn đùi. Hạ Thừa gắt gao cắn nha, mới bóp chế trụ bức đến yết hầu một tiếng đau hô. Hạn chế trụ hắn cuối cùng hành động khả năng. Hạ Thanh đứng lên nhìn thoáng qua hắn chảy huyết, co rút run rẩy. Con cắm một phen chùy thủ đùi, thế hắn đau dường như nhe răng hít hà một hơi, sau đó ha hả cười, tái kiến, đệ đệ, hắn huýt sáo, ném trong tay súng ra phòng ngủ, Hạ Thừa gắt gao cắn chính mình đầu lưỡi mới không có ở đau nhức thổi quét hạ chết ngất qua đi. Phần đầu gặp bị thương nặng cùng đang ở mất máu miệng vết thương khiến cho hắn thị lực càng ngày. Càng mơ hồ, nhưng là hắn ý thức lại càng ngày càng rõ ràng, không riêng gì Hạ Thanh, ngay cả chính hắn đều cho rằng hắn đã bị đánh tan. Nhưng là hắn không có, xưa nay chưa từng có cầu sinh dục khiến cho hắn đem chính mình từ mắt hoa vực sâu trung cứu vớt ra. Tới, rút rớt cắm ở trên đùi chủy thủ, ngay sau đó lại là một trận đau nhức xé rách toàn thân thần kinh. Nhưng là hiện tại đau đớn lại khiến cho hắn càng thêm phấn khởi. Hạ Thừa nửa khuôn mặt đều chảy đầy huyết, máu thậm chí thấm vào hắn trong mắt. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, kéo chết lặng đùi phải, nắm chùy thủ đi hướng phòng ngủ cửa. Hắn bước chân tập tễnh, nhưng lại tràn ngập lực lượng. Cả người tắm máu bộ dáng như là từ thi hoành khắp nơi trên chiến trường may mắn còn tồn tại tướng sĩ. Hạ Thanh mới đang muốn xuống lầu, liền nghe phía sau có tiếng bước chân tới gần, hắn không chút do dự giơ lên trong tay thương, lại ở xoay người đồng thời bị lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng. Hạ Thừa như là đem hắn ôm ở trong lòng ngực, tay trái gắt gao ôm lấy hắn bối, tay phải nắm chùy thủ lại lần nữa hướng hắn trong cơ thể đưa vào vài phần. Hạ Thừa ở bên tai hắn nói. Nếu ngươi cùng ta chỉ có thể có một người tồn tại. Ta tưởng người kia hẳn là ta, hắn đem cắm vào Hạ Thanh trong cơ thể chùy thủ rút ra. Quán lực sử Hạ Thanh hướng hắn trong lòng ngực dựa đến càng gần. Lại tại hạ một khắc bị hắn đẩy xuống thang lầu, từ mấy chục cấp bậc thang lăn xuống, lưu lại một chuỗi vết máu. Hạ Thanh nằm ở phòng khách trên sàn nhà, mở to hai mắt. Tan dạ ánh mắt dừng ở đỉnh đầu lộng lẫy đèn treo thượng. Bị kia từ nhiều tầng thủy tinh mặt cắt thượng chiết xạ ra quang mang mông mãn nhãn. Đột nhiên sinh ra một loại không hiện thực choáng váng cả mân y tựa như hắn năm đó lần đầu tiên. Đi vào căn nhà này, bị nơi này lóng lánh thước màu. Văn thải huy hoàng xem hoa mắt, Hạ Thừa nhặt lên hắn rơi trên mặt đất súng lục, thong thả đi xuống thang lầu. Ngừng ở hắn bên người rũ mắt nhìn hắn một cái, sau đó giơ tay câu lấy chính mình đã hỗn độn cà vạt. Đem cà vạt từ áo sơ mi cổ áo trung xả xuống dưới. Hạ Thanh thân bị trọng thương, đã đánh mất hành động năng lực, tại ý thức hoa mắt ù tai trung bị hắn kéo dài tới thang lầu bên. Hạ Thừa dùng cà vạt đem hai tay của hắn cột vào tay vịn cầu thang thượng. Gắt gao đánh cái một cái kết. Sau đó ngồi xổm hắn bên người thật sâu nhìn hắn một cái. Nói, ngươi đã chết, ta mới có thể giải thoát, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ. Lúc này khoảng cách nổ mạnh chỉ còn lại có không đến 5 phút đồng hồ. Nhưng mà căn nhà này cửa sổ đã bị Hạ Thanh thượng khóa. Hắn ở Hạ Thanh trên người tìm một lần, không có tìm được chìa khóa linh tinh đồ vật, xem ra Hạ Thanh xác thật tính toán làm hắn có đi mà không có về. Hạ Thanh dần dần khôi phục một chút thanh tỉnh, nhìn Hạ Thừa cố hết sức cười nói. Ngươi ra không được, Hạ Thừa không để ý đến hắn. Dọn khởi một cái ghế thử tạp vài cái cửa sổ, nhưng là căn nhà này cửa sổ đều là thêm hậu gia cố quá. Viên đạn đều khó bắn thủng, phá cửa sổ không thể, chỉ có thể đi cửa chính. Hạ Thừa đứng ở huyền quan khóa cửa trước, nhìn chờ đợi đưa vào mật mã màn hình, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Thanh. Hạ Thanh không biết nguy hiểm buông xuống dường như, xem diễn nhìn hắn, thân sắc suy yếu cười nói. Để ý, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thời gian đang ở không ngừng sói mòn. Hạ Thừa cơ hồ có thể nghe được lầu hai bom đếm ngược tích tích thanh. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh lại, loại bỏ trong đầu hết thảy tạp âm ni. Lúc này hắn cần thiết đem chính mình coi như Hạ Thanh. Tự hỏi hắn sẽ thiết trí mật mã. Ước chừng nửa phút sau, hắn mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh lại chắc chắn ấn tiếp theo xuyến bốn cái con số tạo thành mật mã. Đang nghe đến giải mã thành công điện tử âm hưởng khởi khi, hắn trái tim vì này chấn động, ngay sau đó kéo ra cửa phòng, ban đêm phong nháy mắt rót một thất, 1029. Hắn nắm then cửa, ánh mắt phức tạp quay đầu lại nhìn Hạ Thanh. Hạ Thanh đôi hắn đoán chúng mật mã cũng không kinh ngạc. Mỉm cười nói, ân, là hôm nay, Hạ Thừa ngực giống như bị người thật mạnh lôi một quyền. Có chút độn, có chút buồn, hắn nhìn Hạ Thanh, phảng phất có chuyện tưởng đôi hắn nói, nhưng là phát hiện chính mình đôi hắn đã không lời nào để nói. Liền từ biệt đều không có, Hạ Thừa đi ra phòng ở, cửa phòng tự động đóng cửa. Hắn đứng ở màn đêm hạ nhìn thoáng qua đồng hồ, mại động đã đau đớn đến cứng đờ chết lặng đùi phải đi hướng cổng lớn. Lúc này khoảng cách nổ mạnh còn sót lại một phút đồng hồ. Hắn vốn định cứ như vậy đi luôn, khiến cho căn nhà này vì Hạ Thanh chôn cùng, cũng làm Hạ Thanh đối bọn họ cứu hận tùy theo táng nhập đất khô cằn. Là cái sạch sẽ, nhưng là hắn lại ở trước đại môn dừng bước. Đứng ở trời đen kịt bóng đêm hạ, thần sắc thức rõ ràng lại hoảng hốt, loáng thoáng chi gian, giống như có người bám vào hắn bên người nói, hắn đích xác đáng chết. Nhưng là ngươi không có quyền lực giết chết hắn. Hắn lại nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua thời gian, đếm ngược tiến vào 30 giây. Hạ Thừa bỗng nhiên xoay người đường cũ lộn trở lại, đẩy ra cửa phòng đi đến Hạ Thanh bên người. Cởi bỏ hắn bị trói ở thang lầu vòng bảo hộ thượng đôi tay. Hạ Thanh không dự đoán được hắn đi mà quay lại, cũng không có lộ ra bị hắn cứu giúp vui sướng, mà là thực bình tĩnh hỏi, ngươi muốn làm gì, đem ngươi đưa đến ngươi nên đi địa phương. Hạ Thanh cười nhạo. À, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói là tòa án, Hạ Thừa ngại hắn nói nhiều. Hơn nữa lo lắng hắn trong chốc lát đi ra ngoài lại cùng chính mình động thủ. Vì thế hướng hắn hàm dưới thượng hung hăng tấu một quyền. Hạ Thanh đầu một oai, liền ngất đi, vừa rồi hệ thật chặt, nhất thời thế nhưng khó có thể cởi bỏ. Mắt thấy nổ mạnh tiến vào 10 giây đếm ngược, Hạ Thừa trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng dày. Cơ hồ này đây cậy mạnh đem cà vạt kéo ra, sau đó một tay đem Hạ Thanh kháng trên vai thượng, lập tức phản thân đi hướng cửa, liền ở hắn đi ra cửa phòng. Đem chỉnh đống phòng ốc ném ở sau người đồng thời, đồng hồ thượng kim giây nói cho hắn, đếm ngược còn sót lại một giây đồng hồ, Hạ Thừa cắn chặt răng, khiêng trên vai người phụ trọng chạy hướng cổng lớn, nhưng là mới chạy hai bước liền dừng lại, đoán trước chung tiếng nổ mạnh vẫn chưa vang lên, tương phản, hắn nghe được một trận dương cầm khúc từ lầu hai đổ xuống mà ra, phá tan cửa sổ cùng vách tường gông xiềng. Phiêu tán ở ngưng hắc màn trời hạ, này đó âm phù tạo thành khúc, là lạn đường cái sinh nhật vui sướng ca, khúc tuần hoàn truyền phát tin lần thứ hai. Hạ Thừa bỗng nhiên lại nhìn thoáng qua thời gian, lúc này kim giây vừa qua khỏi không điểm, thời gian đã tiến vào 29 hào rạng sáng. 29 hào là hắn sinh nhật, cũng là Hạ Thanh sinh nhật, nơi xa trên đường phố bỗng nhiên truyền đến còi cảnh sát thanh. Coi cảnh sát từ xa đến gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, thẳng đến hoàn toàn che giấu nhất hào công quán chung kéo dài chưa nghỉ dương cầm khúc. Trân châu trong tháp phát hiện bom là một cái ô long sự kiện. Võ Cảnh cùng hủy đi đạn tổ đem bom dỡ bỏ sau. Mới phát hiện những cái đó lôi quản căn bản không có tái nhập. Mà bị đúng giờ kích phát, là một cái trải qua đặc thù xử lý khuếch đại âm thanh khí. Đương bị phổ thành dương cầm khúc sinh nhật vui sướng ca, vang vọng Noe trên quảng trường không? Khi, ở đây Võ Cảnh không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt thái sắc. Đều ở trong lòng ngày vài điều cầu. Tuy rằng bom là giả, nhưng là thả xuống bom người thật là không hơn không kém phi pháp cầm súng nguy hiểm phân tử. Chỉ là chủ yếu và thứ yếu điên đảo. Chen chúc tới võ trang cảnh sát cùng hủy đi đạn tổ các tinh anh cuối cùng bắt được cái cầm súng. Phân tử trở về, chuyện xưa rất có hai kịch tính. Phó Diệc ở nguy cơ bị giải trừ sau ở tới Noe quảng trường. Võ Cảnh nhóm đang ở thu đội, quan chỉ huy cùng Phó Diệc đứng ở quảng trường bên cạnh đơn giản hàn huyên vài câu. Phó Diệc từ hắn trong miệng biết được chính mình cấp dưới anh dũng biểu hiện. Đương hai gã cảnh sát đè nặng cầm súng phân tử từ hắn bên người đi qua thời điểm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra người nọ trên người thương xuất từ Dương Khai Thái tay. Dương Khai Thái tuy rằng không có bao lớn lực lượng, nhưng là hắn thắng ở dính người. Hơn nữa khóa kỹ nhất tuyệt, chỉ cần bị hắn cuốn lấy, trên cơ bản xem như phế đi. Dính người cái kia chính ôm nhân nhân ngồi ở quảng trường bên cạnh bậc thang trúng gió. Dương Khai Thái đem trên người áo khoác cởi ra bao ở tiểu nữ hài nhi trên người. Sau đó đem nàng đặt ở chính mình trên đùi ngồi, ôm vào trong ngực hống nàng ngủ. Hắn đảo không cảm thấy hôm nay buổi tối là cái ô long. Hoặc là cảm thấy nhụt chí, ngược lại cho rằng hữu kinh vô hiểm cũng là chuyện tốt một cọc. Ít nhất không có thương vong, cũng không có nguy hiểm mà ni võ cảnh đi rồi. Phó Diệp tìm được ngồi ở bậc thang hai người, đứng ở Dương Khai Thái trước mặt, đôi tay xủy ở áo khoác túi tiền, hơi hơi ninh mi, không nói một lời nhìn hắn trong chốc lát. Dương Khai Thái vốn tưởng rằng hắn là tới khen ngợi chính mình. Liền tính không khen ngợi, ít nhất cũng sẽ khen hắn hai câu, tỉ như sức quan sát nhạy bén, trách nhiệm tâm cường gì đó, nhưng là Phó Diệp không nói một lời vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Xem hắn mặc danh chột dạ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi đem xe khai lại đây đi, nhân nhân ngủ rồi, Dương Khai Thái nói. Phó Diệc gật gật đầu, lại không có động tác, mà là hỏi, đối với hôm nay buổi tối phát sinh sự, ngươi có cái gì tưởng nói? Tuy rằng hắn miệng lưỡi thường thường, nhưng là Phó Diệc luôn luôn cầm uy pha trọng, Dương Khai Thái rất quen thuộc hắn lúc này nghiêm túc là ở huấn giới cấp dưới. Cái này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, hắn cho rằng hắn nói chính là bom ô long sự kiện. Vì thế nói, ta không có mở ra bom xem, không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, nhưng là phát hiện nguy hiểm, kịp thời xử lý không sai đi. Phó Diệp nói, kịp thời xử lý là không sai, nhưng muốn xem ngươi xử lý như thế nào, Dương Khai Thái buồn bực. Ta xử lý không hảo sao? Bom kịp thời bị dỡ bỏ, tuy rằng không phải thật sự, nhưng là sự phát trước ai biết không phải thật sự. Phó Diệp thấy hắn đúng lý hợp tình, đơn giản ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói, ngươi là xử lý như thế nào? Một người theo dõi cầm súng người bị tình nghi, huống hồ người bị tình nghi trong tay còn có nguy hiểm vật phẩm. Ai dạy quá ngươi đơn thương độc mã xính anh hùng? Ta thế nhưng không phát hiện ngươi còn có người chủ nghĩa anh hùng, Dương Khai Thái bị hắn nói. Được sừng sốt, cũng nóng nảy, ta không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, ta chỉ là theo sau kiểm tra thực hư người kia thân phận. Sau lại bại lộ, ta không có biện pháp mới cùng hắn giao thủ, Phó Diệc đem mi ninh càng khẩn. Ngươi vẫn là không có tìm được trọng điểm, người kia có thương, ngươi hoàn toàn có thể tránh cho cùng hắn chính diện giao phong. Lần này ngươi toàn thân mà lui hoàn toàn là may mắn. Nếu có tiếp theo đâu? Nếu tiếp theo ngươi gặp được chính là kinh nghiệm càng phong phú nguy hiểm phân tử đâu? Ta như thế nào tránh cho cùng hắn giao phong? Lúc ấy theo ta một người a. Quảng trường bốn phía đều là tuần tra cảnh sát. Ngươi nói như thế nào tránh cho giao phong? Gặp chuyện không đủ vững vàng bình tĩnh. tự hỏi vấn đề không đủ chu toàn. Nếu ngươi sớm đã phát hiện hắn có thương, càng hẳn là lẩn tránh nguy hiểm ân y ngươi là cảnh sát không sai. Nhưng ngươi phải làm không phải buồn đầu chịu chết, mà là nghĩ cách ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống hóa giải nguy hiểm. Phó Diệc đè nặng mày nhìn thoáng qua hắn trong lòng ngực tiểu nữ hài nhi. Huống hồ ngươi còn mang theo nhân nhân, ngươi là ở mang theo nàng cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm ân y. Dương Khai Thái mặt đỏ lên. Bị hắn mắng một câu đều nói không nên lời. Chậm rãi tĩnh hạ tâm nghĩ lại một phen. Cảm thấy hắn nói có đạo lý. Là hắn gặp chuyện không đủ bình tĩnh. Tự hỏi vấn đề không đủ chu toàn. Hắn nhất quán ưu điểm đều là giỏi về tự mình tỉnh lại. Hơn nữa có sai liền nhận. Cũng không trốn tránh trách nhiệm. Thái độ bãi phi thường đoan chính. Nhưng là hiện tại, hắn tuy rằng biết chính mình có sai. Nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng ủy khuất, nói, ta biết sai rồi, phó đội, ta không nên mang theo nhân nhân cùng ta cùng nhau mạo hiểm ân y, ta hướng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, nói xong, hắn đứng lên, tay chân nhẹ nhàng đem nhân nhân đưa tới hắn trong lòng ngực. Sau đó quay mặt đi nhìn về phía nơi khác, nói, không có việc gì nói ta liền đi về trước. Ngày mai buổi sáng ta sẽ giao kiểm điểm ân y, mắt thấy hắn ở lối đi bộ thượng nhanh chóng đi xa. Phó Diệc trước đem hài tử bỏ vào trong xe, sau đó bước nhanh đuổi theo hắn. Ngươi biết ta không phải bởi vì nhân nhân ở trách cứ ngươi, Phó Diệc bắt lấy cổ tay của hắn khiến cho hắn dừng lại, nhíu mày nói, Dương Khai Thái không nhẹ không nặng đem chính mình tay xả hồi. Xoay mặt nhìn về phía ven đường lùm cây. Ân, ta biết, ngươi trở về đi, hắn trên người áo khoác vừa rồi cấp nhân nhân xuyên đi. Lúc này trên người chỉ có một kiện hơi mỏng áo lông. Phó Diệc đem áo khoác cởi ra khoác ở hắn trên người. Đứng ở trước mặt hắn, nói, ngươi trước đừng cùng ta phát giận, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không thiếu suy xét. Áo khoác mang theo hắn nhiệt độ cơ thể nướng trên người nóng hừng hực. Dương Khai Thái tức khắc mềm lòng, nhưng vẫn là bực mình. Ngươi nói rất đúng, ta là thiếu suy xét, nhưng là ngươi cũng quá. Phó Diệc khóe môi lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười. Ta đối với ngươi quá nghiêm khắc. Dương Khai Thái ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ân, ngươi đối người khác liền sẽ không như vậy. Phó Diệc nhẹ nhàng thở dài. Nhìn hắn nói, bởi vì ta thực khẩn trương ngươi. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, Dương Khai Thái lại ngắm hắn liếc mắt một cái. Bên tai nóng lên, Phó Diệc nói, ngươi cùng nhân nhân đối ta quá trọng yếu. Ta không thể mất đi các ngươi bất luận cái gì một người. Ta nói như vậy, ngươi đã hiểu sao? Hiểu, đã hiểu, Phó Diệc ánh mắt nhu hòa lẳng lặng nhìn hắn một lát. Sau đó nói, ta đưa ngươi trở về, vẫn là chính ngươi đánh xe hồi. Lúc này vừa lúc từ phía sau khai lại đây một chiếc xe taxi. Phó Diệc mới muốn giơ tay đứng máy, đã bị hắn kéo lại cánh tay. Dương Khai Thái lôi kéo hắn tay áo, thấp giọng nói, ta không nghĩ về nhà. Phó Diệc mặc một cái chớp mắt. Sau đó cười cười, nói, vậy cùng ta về nhà. Dương Khai Thái ba lượng hạ mặc tốt hẳn áo khoác. Chủ động đi hướng hắn dừng xe phương hướng, hỏi. Sở đội thế nào, ta rời đi bệnh viện thời điểm giải phẫu đã kết thúc. Hiện tại khả năng còn không có tỉnh, là người nào làm? Trần Chí Dương người ở cha, phỏng chừng cha được cũng sẽ bảo mật, vì cái gì? Hắn hiện tại cùng Hạ Doanh hợp tác, Hạ Doanh làm sự có thể làm chúng ta biết không? Kia hiện tại ai bồi sở đội? Hạ Thừa sao, liên hệ không đến Hạ Thừa? Không biết hắn đi đâu, Dương Khai Thái vẻ mặt lo lắng liếc hắn một cái. Không phải là, đi tìm người khác đi. Phó Diệc thật đúng là không nghĩ tới cái này khả năng tính. Do dự một lát, nói, không biết, bất quá, có cái này khả năng, Hạ Thừa bị Trần Chí Dương suốt đêm đưa đến bệnh viện. Cả người là huyết hắn đem hộ sĩ cùng bác sĩ hoảng sợ. Viện phương cho rằng lại tới nữa một cái trung thương. Nhưng là kiểm tra một lần mới phát hiện, Hạ Thừa trên người xuất huyết khẩu chỉ có hai cái, trên trán miệng vết thương đã kết huyết vẩy, Trên đùi miệng vết thương cũng bị người bệnh tự lực cánh sinh dùng cà vạt cuốn lấy. Hắn chỉ là nhìn kinh tâm động phách, kỳ thật thương không nghiêm trọng, nhưng là giải phẫu trong quá trình vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Đương hắn lại lần nữa mở mắt ra, đã là ngày hôm sau, hắn tỉnh lại chỉ cảm thấy choáng váng đầu, sờ sờ cái trán, mới phát hiện miệng vết thương đã bị xử lý qua. Hạ Thừa ngồi dậy, ở phòng bệnh nhìn một vòng, sau đó hướng cửa hô. Tiếu thụ lập tức đẩy cửa tiến vào, vui vẻ nói, ngươi tỉnh, nói lấy ra di động không biết cho ai đã phát điều tin nhắn. Hạ Thừa trước mắt bỗng nhiên hoảng một chút, thái dương miệng vết thương lại bắt đầu co rút đau đớn. Hắn đỡ cái trán nhíu mày nói, Sở Hành Vân ở đâu? Ở trên lầu, giám hộ thất hắn đã chết. Tiếu thụ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Còn chưa có chết, Hạ Thừa cúi đầu nhất thời không động tĩnh. Tiếu thụ lo lắng hắn lại ngất xỉu đi, không yên tâm đi lên trước, lại nhìn đến hắn nhíu chặt mi, ấn đường run nhẹ nhẹ, khóe mắt tràn ra thủy quang, khóe môi lại hướng về phía trước giơ lên, giống như là trải qua quá sống sót sau tai nạn hỉ cực mà khóc. Nhưng không phải hắn sống sót sau tai nạn, mà là Sở Hành Vân. Hạ Thừa này hai giọt nước mắt rớt quá đột nhiên, Tiếu thụ không biết chính mình là nên làm bộ không thấy được. Vẫn là đi an ủi hắn, nghĩ tới nghĩ lui, Tiếu thụ vẫn là xả hai tờ giấy khăn đưa cho hắn. Hắn không có việc gì, một lát liền tỉnh, Hạ Thừa không có tiếp hắn khăn giấy. Nói, cho ta đảo chén nước, Tiếu thụ đưa cho hắn một chén nước. Hắn uống lên hai khẩu, mới hỏi, Hạ Thanh đâu? Bạc Giang Dung không dưới hắn, bị Trần Chí Dương tiễn đi, Hạ Thừa dựa vào đầu giường cực nhẹ hừ cười một tiếng. Trần Chí Dương có thể đem hắn đưa đến chỗ nào? Phỏng chừng là đi tìm ngươi ca, Hạ Thừa lười nhác rũ con ngươi nhìn trong ly bạch thủy tĩnh một lát, sau đó nói, đi cho ta mua một bộ quần áo, Tiếu thụ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi muốn làm gì? Hạ Thừa nhìn thoáng qua trên người bệnh nhân phục. Nhíu mày ghét bỏ nói, đổi thân quần áo, Tiếu thụ biết rõ hắn nói phong chính là vũ. Hơn nữa chưa bao giờ nghe khuyên, vì thế cần cù chăm chỉ đi ra ngoài cho hắn mua thân quần áo trở về. Hạ Thừa đổi hảo quần áo, liền chắn ở giám hộ cửa phòng. Hắn trên đùi tuy rằng bị Hạ Thanh thọc một đao, nhưng là không tới tàn phế nông nỗi, vẫn là có thể ngoan cường không dựa vào bất luận cái gì phụ tá. Chính mình đi hai bước, hắn đứng ở trên cửa sổ hướng trong xem, chỉ có thể nhìn đến trên giường bệnh tranh một người, mờ u bàn tay thượng cắm kim tiêm, trên người cắm cái ống. Tiếu thụ lo lắng hắn chạm lâu rồi đè nặng chính mình miệng vết thương, liền đem hắn đỡ đến hàng hiên biên ghế trên ngồi xuống. Liền ở hắn nôn nóng chờ đợi thời điểm, Kiều sư sư đuổi cái đại sớm lại đây. Hạ tiên sinh, ngươi như thế nào cũng bị thương. Kiều sư sư thấy hắn sắc mặt bạch có điểm dọa người. Hơn nữa trên trán dán băng gạc, cả kinh nói, Hạ Thừa tùy tiện tìm cái lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Sau đó hỏi nàng Sở Hành Vân bị thương khi tình hình. Kiều sư sư tình hình thực tế thuật lại cho hắn, lại không thể tránh cho nhắc tới châu báu cửa hàng. Hắn đi châu báu cửa hàng làm gì? Hạ Thừa trầm khuôn mặt hỏi, phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là hắn cấp cái gì nữ nhân mua lễ vật. Tức khắc cảm thấy trên đầu miệng vết thương lại bắt đầu đau. Vẻ mặt của hắn ngôn ngữ quá rõ ràng, Kiều sư sư vội đem để ở trong tay đóng gói túi đưa cho hắn. Ngươi đừng loạn tưởng, Sở đội chính là vì ngươi, Hạ Thừa tiếp nhận đi. Mở ra trong đó một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ. Tiếu thụ thò lại gần trộm vừa thấy, cao hứng cùng được đến nhẫn người là chính mình dường như. Thật mạnh hướng Hạ Thừa trên vai chụp một chút, cái này không lo lắng không có quà sinh nhật cầm đi, Hạ Thừa nhìn hộp nhẫn sửng sốt một hồi lâu. Chờ lấy lại tinh thần nhi tới, gấp không chờ nổi mang ở tay trái ngón áp út thượng. Vẻ mặt vui mừng qua lại thưởng thức, còn hỏi, đẹp sao, Kiều sư sư. Đẹp, Tiếu thụ, đặc biệt thích hợp ngươi, hộ sĩ bỗng nhiên đẩy ra phòng bệnh môn đi ra. Đối bọn họ nói, người bệnh tỉnh, các ngươi có thể vào xem hắn, lời còn chưa dứt. Hạ Thừa đã đi vào phòng bệnh, hơn nữa trở tay liền đem cửa đóng lại. Sở Hành Vân tuy rằng tỉnh, nhưng là hắn lúc này toàn thân trên dưới năng động đạn. Chỉ có ngón tay, ngón chân, cùng tròng mắt, cái mũi thượng còn thủ sẵn hô hấp cháo. Nhìn đến Hạ Thừa, Sở Hành Vân đôi mắt liền nhìn chằm chằm khẩn hắn. Có thể là bị trọng thương nguyên nhân đi. Lúc này Sở Hành Vân đen nhánh con ngươi không có ngày xưa thâm trầm cùng lạnh lẽo. Chỉ lập lòe một tầng ướt át mềm mại quang mang. Hạ Thừa đồng dạng cũng đang nhìn hắn. Một khắc cũng luyến tiếc tách ra. Dọn một phen ghế dựa ngồi ở hắn đầu giường. Cầm hắn không có bại dịch tay trái. Trên mặt tươi cười lóng lánh động lòng người. Ta bắt được nhẫn, Sở Hành Vân ánh mắt lóe lóe. Lập tức nhìn về phía hắn tay. Hạ Thừa đem tay trái duỗi đến trước mặt hắn. Vui sướng nói, ngươi xem, có phải hay không thực thích hợp. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm hắn ngón tay nhìn trong chốc lát. Chớp chớp mắt lấy kỳ tán đồng. Hạ Thừa đắm chìm với thu được nhẫn vui sướng giữa. Lúc này trừ bỏ thưởng thức nhẫn, chính là mang theo hắn cùng nhau thưởng thức nhẫn. Chuyện gì nhi đều quên nói. Sở Hành Vân đợi một hồi lâu cũng không thấy hắn nói chính sự nhi. Cấp bắt đầu khấu hắn lòng bàn tay nhi. Cũng may Hạ Thừa cùng hắn ăn ý. Bị hắn một cào liền biết hắn muốn nói cái gì. Nga, ngươi muốn hỏi đêm qua phát sinh chuyện gì? Sở Hành Vân nhìn hắn. Chờ hắn tiếp tục nói. Hạ Thừa giơ tay. Xuyên thấu qua phía sau cửa sổ chiết xạ tiến vào nắng sớm qua lại chuyển động bàn tay thưởng thức. Chính mình nhẫn, không chút để ý nói. Hạ Thanh hạt hồ nháo, lộng hai cái bô môn sơ một cái đặt ở Nhất Hào quán, một cái đặt ở Noe quảng trường. Bất quá tất cả đều là giả, đã dỡ bỏ, trừ bỏ ta, không có bất luận kẻ nào bị thương, Sở Hành Vân tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Hạ Thừa rũ mắt liếc hắn một cái, lại nói, hắn bị Hạ Doanh mang đi, Sở Hành Vân rũ xuống con ngươi tĩnh một lát. Sau đó lại ở hắn trong lòng bàn tay điểm điểm mân ni Hạ Thừa khóe môi một phiết. Thu hồi tay, vuốt ve nhẫn thượng hắc toàn, lão không tình nguyện nói, hắn không chết, ta cũng không có giết hắn, đến nỗi Hạ Doanh như thế nào xử trí hắn. Ta cũng không biết, Sở Hành Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút mệt mỏi dường như nhắm mắt lại dưỡng thần, bỗng nhiên nghe được Hạ Thừa bám vào hắn bên tai thấp giọng nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đưa ta một quả nhẫn liền có thể không cùng ta lãnh chứng. Ta nhớ rất rõ ràng, ngươi nói nhất muộn năm nay cuối năm liền cùng ta lãnh chứng, Sở Hành Vân thực vô ngữ sốc lên mí. Mắt lười nhắc nhưng hắn liếc mắt một cái, tâm nói tiểu tử này thật không phải đồ vật, cũng không xem hắn hiện tại tình huống như thế nào, còn tới uy hiếp hắn. Hạ Thừa nhướng mày, không có sợ hãi cùng hắn đối diện, chừng ta làm gì, chính ngươi nói qua nói, đã quên, nói nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt chảy ra rảo hoạt quang mang, nói, đã quên cũng không quan hệ, ta sẽ mỗi ngày nhắc nhở ngươi. Làm ngươi tưởng quên cũng không thể quên được, bỗng nhiên. Hắn giống nhớ tới cái gì dường như, nhìn chăm chú vào Sở Hành Vân trong ánh mắt bắt đầu lập lòe không chừng. Khóe môi ý cười càng tích góp càng sâu. Sở Hành Vân thực cảnh giác híp mắt nghiêng hắn, không biết hắn còn sẽ nói ra cái gì làm giận nói. Vừa lúc hiện tại có nhẫn, không bằng, ta hướng ngươi cầu hôn hảo, Sở Hành Vân ánh mắt nhất định. Ngây ngẩn cả người, Hạ Thừa mỉm cười liếc hắn một cái, sau đó ly ghế dựa đứng lên, sau này lui một bước, giống cái phong độ nhẹ nhàng vương tử sửa sang lại chính mình áo gió cổ áo. Sau đó trịnh trọng chuyện lạ rút về không có bị thương chân trái. Quỳ một gối ở trước giường bệnh, Sở Hành Vân nhìn hắn từ trong túi lấy ra một khắc chiếc nhẫn, tròng lên chính mình tay trái ngón áp út thượng. Hạ Thừa chấp khởi hắn tay, nhìn hắn đôi mắt, môi dừng ở hắn mơ u bàn tay thượng, dừng lại hồi lâu, cười nói, hảo, ngươi đáp ứng rồi, không thể đổi ý, Sở Hành Vân phục hồi tinh thần lại. Phiên cái xem thường, lại tưởng khí, vừa muốn cười, hắn thương ước chừng dưỡng gần hơn một tháng, thỉnh tốt kỳ nghỉ tự nhiên ngâm nước nóng, ra bệnh viện liền lập tức trở về công tác cương vị. Bắt đầu rồi tân một vòng bận rộn, mùa thu cái đuôi liền ở trong bất chi bất giác biến mất. Thẳng đến một ngày nào đó bỗng nhiên giáng xuống đại tuyết. Trong văn phòng nữ cảnh sát nhóm ghé vào phía trước cửa sổ xem năm nay trận đầu tuyết. Hắn mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai đã tới rồi mùa đông. Phó Diệp văn phòng là ngắm cảnh tuyệt hảo vị trí. Hắn cũng bưng một chén trà nóng ghé vào mấy cái nữ cảnh sát bên cạnh xem náo nhiệt. Năm nay trận đầu tuyết thế tới hung mãnh, xả như sôi nổi mà xuống. Thực mau đem cả tòa thành phố Ngân Giang trang điểm thành một mảnh trắng thuần sắc. Trên đường phố, trong đám người, nơi nơi đều phủ kín một tầng dày nặng bông tuyết. Ai, đầu nhi, ngươi trông cửa khẩu người kia có phải hay không Hạ Tổng? Kiều Sư Sư bỗng nhiên nói, Sở Hành Vân theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi, nhìn đến cục cảnh sát cửa ngừng một chiếc cao lớn SUV. Một người mặc màu xám áo khoác nam nhân dựa vào xe đầu. Cúi đầu ấn di động, theo sau, hắn di động liền vang lên, là một cái tin nhắn, hỏi hắn khi nào có thể xuất phát. Sở Hành Vân nhìn thoáng qua, không có hồi phục, đem điện thoại cất vào trong túi. Thưởng thức cảnh tuyết dường như đem dựa vào xe trên đầu nam nhân cũng kéo vào họa. Cứ như vậy tĩnh đứng vài phút, trong tay chén trà dần dần không có độ ấm, hắn mới đem chén trà đặt ở cửa sổ thượng. Sau đó đối Kiều Sư Sư nói, giúp ta đem cái ly lấy về văn phòng, nói xong xoay người đi ra Phó Diệp văn phòng. Hạ Thừa đợi hơn 10 phút, mới nhìn đến Sở Hành Vân từ đại lâu đi ra. Sở Hành Vân ăn mặc một kiện áo da, dựng thẳng lên cổ áo che đậy gió lạnh, đôi tay xủy ở áo da trong túi, ngậm một cây yên lúc lắc hạ bậc thang, eo thẳng tắp sải bước xuyên qua đại tuyết, đi hướng hắn, tuyết hạ cấp, quăng đi này vài bước lộ, Hạ Thừa liền nhìn đến hắn trên vai rơi xuống một tầng hơi mỏng bông tuyết. Đều nói 6 giờ tan tầm, ngươi tới sớm như vậy làm gì? Sở Hành Vân ngừng ở trước mặt hắn, nhìn thoáng qua đồng hồ, cắn yên mơ hồ không rõ nói. Hạ Thừa ôm cánh tay khẽ hừ một tiếng, đề phòng ngươi đổi ý trốn chạy, Sở Hành Vân thực vô ngữ nhìn thoáng qua. Cười, liền đậu ngươi hai lần, ngươi còn thật sự, Hạ Thừa ở trên nền tuyết đãi lâu rồi. Đỉnh đầu cùng trên vai đều rơi xuống lông xù xù bông tuyết. Hắn trên người áo khoác lại là hút thủy vật liệu may mặc. Sở Hành Vân đi lên trước giúp hắn phác lạc trên vai lạc tuyết. Nói, đi thôi, hành lý thu thập hảo. Hắn đang muốn khom lưng toàn trong xe, đã bị Hạ Thừa giữ chặt cánh tay. Đi một chút đi, hôm nay khó được, Hạ Thừa nói. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn ở phiêu tuyết không trung. Sau đó lại nhìn thoáng qua thời gian. Tả hữu còn có hơn một giờ mới đăng ký, không bằng đi một chút lộ, giải sầu, hành, vậy đi đường đi sân bay, Hạ Thừa cùng hắn sóng vai đi phía trước đi rồi vài bước. Sau đó quay đầu lại đối SUV vẫy vẫy tay. Tiếu Thụ ngồi ở trong xe, nhìn sóng vai mà đi hai cái nam nhân ở lối đi bộ thượng dần dần đi xa. Phía sau lưu lại một cái tuyết trắng, khiết tịnh con đường. Có lẽ tuyết hóa không phải mùa xuân, mà là lầy lội, nhưng là bọn họ đem tại đây con đường thượng, nắm tay sóng vai, vẫn luôn đi xuống đi, chỉ cần ngươi yêu ta, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng, tác giả có lời muốn nói. Kết cục, cảm tạ mỗi cái xem chính bản, truy còn tiếp người đọc, trọng điểm cảm tạ tỷ của ta, Yên Yên bảo, ngọt bánh nướng, thiên ngôn vạn ngữ nhất thời cứng họng. Không biết nên nói gì. Hạ quyển sách thấy đi. Hết chương.